Chương 2704, ai là liệt diễm cuồng đao lãnh vũ mạn? Câu phiếu phiếu. Thắng liền đã lớn tiếng kêu lên, phía ngoài, ồn ào làm gì chứ, nơi này chính là Liên Gia Bảo, người không có phận sự lời còn chưa nói hết, Liên Gia Bảo đại môn phanh một tiếng bị đá văng. Sau đó, liền gặp 6 thân ảnh từ lúc mở đại môn, nên ngang đi tới. Không, tiến Liên Gia đại môn không chỉ cái này 6 thân ảnh, còn có từ bên ngoài theo vào tới lít nha lít nhít Trường Dương Thành bách tính. Chỉ thấy 6 người này, 5 nam một nữ, dung nhan mỗi người mỗi vẻ. Rõ ràng bị chen chúc trong đám người, nhưng chỉ bằng kia phong hoa khí độ, liền để Liên Gia nhân không tự giác đem ánh mắt tập trung trên người bọn hắn. Nhất là đi tại cuối cùng áo trắng như tuyết thiếu nữ. Tinh tế như sứ da thịt dưới ánh mặt trời như băng ngọc có ánh sáng long lanh, ngũ quan xinh xắn, tựa như là thượng thiên dùng xảo đoạt thiên công tay nghề điều khắc thành, không một chỗ không hoàn mỹ, không một chỗ không dứt diễm. Nhất là cặp kia sóng nước liễm diễm hoa đảo mắt, càng làm cho nhân chỉ nhìn một chút, liền sẽ say mê. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn gọi kêu là trách móc thắng liền ngừng gọi, si ngốc nhìn xem thiếu nữ mặc áo trắng kia. Chính là Lãnh Thụ Cầm cùng thắng liên tiếp bọn hắn, cũng đều kinh ngạc mà nhìn xem người tới, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Mà liền tại bọn hắn trinh lăng ở giữa, 6 người chạy tới Lãnh Vũ Mạt bên người. 3 người ở bên trái, 3 người bên phải, tại Lãnh Vũ Mạt hai bên đứng thẳng xuống tới. Một loạt 7 người, có nam có nữ, có cầm kiếm có cầm đao. 6 người đứng thẳng, một nhân xe lan. Rõ ràng đều có khác biệt, tư thái tùy ý, nhưng khi hắn nhóm xuất hiện cùng một chỗ, liền phảng phất chỉ một thoáng hòa thành một thể. Thắng liên tiếp đột nhiên lấy lại tinh thần, các ngươi là cái gì chỉ là, còn không đợi hắn lại nói xong, phía sau tràn vào tới bách tính chỉ một thoáng phát ra từng tiếng như núi kêu biển gầm cuồng hống. A a a a a, tiêu diêu thất tử hợp thể sinh thời, ta có thế thấy cảnh này. Chết đều đáng giá, ta liền nói vừa mới làm sao thiếu đi liệt diễm cuồng đao lãnh vũ mạn, nguyên lai like ở đây a o o o, quả nhiên tiêu diêu thất tử chỉ có đứng chung một chỗ, mới là đẹp nhất hình tượng quân đại thần, ta yêu ngươi, cầu ngươi liếc lấy ta một cái tiêu diêu, ngoài ta còn ai tiêu diêu, độc bá thiên hạ thắng liên tiếp nguyên bản chất vấn thanh âm im bặt mà. Dừng, trên mặt kia không giận tự uy biểu lộ cứng tại một khắc này. Liên ra những người khác càng là như gặp quỷ. Từng cái trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Không thể nào bên ngoài những người kia đang gọi cái gì tiêu diêu thất tử ai ai là tiêu diêu thất tử ai là liệt diễm cuồng đao lãnh vũ mạt Lãnh Thục Cầm ánh mắt cứng đờ từ Vân Nhược Hàn, mộ nhan các nàng trên mặt xẹt qua, cuối cùng rơi vào cầm trong tay hồng liên đoạt phách đao, một thân áo đỏ trên người nữ tử. Ngươi là không, đây không có khả năng cái này sao có thể lãnh vũ mạt mặt mũi tràn đầy trào phúng mà nhìn xem Lãnh Thục Cầm. Nữ nhân này từ nàng trở về bắt đầu liền mang một mực mặt nạ, đến giờ phút này rốt cục không kềm được rách ra. Tâm mắt của nàng chuyển hướng hoàn toàn ngốc rơi thắng liền trên thân. Ngươi vừa mới nói, muốn chứng minh phủ tang thành tin tức là thật, trừ phi đem tiêu diêu thất ma tìm đến hiện tại chúng ta 7 cái đã tất cả đều ở chỗ này, phủ tang thành bên trong tin tức, có muốn hay không chúng ta chính miệng miêu tả một lần có lẽ, trên tay của ta chiếu ảnh phụ lục. Các ngươi muốn hay không tự mình nhìn một chút thắng liền thân thể đột nhiên run một cái, ánh mắt rơi vào Lãnh Vũ Mạt trên mặt phát ra rít lên một tiếng, tiêu diêu thất ma ngươi cái này tạp. Chúng thế nào lại là tiêu diêu thất ma ba có phải là bị cái này ngụy Bạch Liên mẹ kế khí đến, đừng lo lắng, xé Bạch Liên mới là thoải mái nhất, về phần làm sao xé, mời xem hạ hồi phân giải, ngủ ngon tấu chương xong.